Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, Đại Vũ Tiểu Mụ. Tại Trúc Dung áp giải Cổn tiến đến phương Nam thời điểm, Sĩ Kính cũng tại Tích Cực tiến đến phương Bắc. Dựa theo đạo lý tới nói, cả hai hẳn là sẽ có một cái hí kịch tính gặp nhau. Nhưng mà, bởi vì Sĩ Kính cho tới bây giờ chưa có tới phương Bắc, Trung Nguyên nơi tuyệt không quen thuộc. Vì vậy vượt qua nước sông sau đó, nàng lộ tuyến liền càng đi càng lệch. Bắt đầu ở tiểu trên bản đồ hiện ra một cái hình chữ chi chạy loạn. Tựa như là một cái tìm không thấy nhà du hồn. Hoàn mỹ bỏ lỡ áp giải Cổn đội xe. Mà tại cái này quá trình bên trong, Sĩ Kính còn lắc đến rồi một cái kỳ quái địa phương. Nàng nhìn thấy một mảnh rất xa núi cao. Phong lôi mãnh liệt, mưa to mưa như chút nước. Thiên ầm ầm ầm, đại thế hỗn độn mông muội. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Liên đới lấy nàng đều có thể nghe được. Những cái kia nước sông cùng tản đá phát ra gào thét tiếng hô. Dường như sinh ra sinh mệnh đồng dạng. Ngọn núi kia gọi là Đồng Bách Sơn. Sĩ Kính bởi vì sợ cái kia địa phương, cho nên lần này cuối cùng là đứng xa mà trông, không có tiếp tục hướng phía trước mặt đi, mà gặp một ít bộ tộc. Trong đó bộ tộc Vu Sư thấy được nàng là đi xa Vu. Thật cao hứng xưng nàng là Hích nữ. Hích là đi xa đi khắp hang cùng ngõ hẻm Vu Sư. Tựa như là Vũ Sư một loại nguồn gốc. Có một ít là luyện khí sĩ. Mà luyện khí sĩ cũng là Hích biến thành đến. Từng cái địa phương đối với Hích xưng hô bất đồng. Hoặc tiến hành tiền tố cùng sau đó viết. Giống như là Tây Nam nhìn thấy đi xa Vu Sư, liền sẽ gọi bọn họ là Đoá Hích. Mà đối với những cái kia không phải cầu mưa cũng không phải cầu hỏa Vu Sư. Đối với những cái kia khắp nơi cho người ta bói toán. Động một chút lại nói ngươi ấn đường biến thành màu đen cần hai cái tiền vỏ sò mới có thể hóa giải. Loại này đi xa Vu Sư. Bình thường gọi bọn họ là bà Hích. Cái gọi là tương âm dương. Chiêm tẩm điềm báo. Toàn quy trần quái. Chủ cướp chọn năm bạc. Chi kỳ cắt hung yêu tướng. Ủ Vu bà kích sự tình, cổ người lấy phế bệnh người chủ bạc thệ Vu Trúc sự tình mà xưng chi. Bởi vì loại này Vu Sư bình thường đều là bị thương tàn phế nhân sĩ. Nói câu không chính cống mà nói, có lẽ chính là bởi vì bọn hắn dù sao là khắp nơi đi nói người khác ấn đường biến thành màu đen. Kết quả cho một ít táo bạo lão ca đánh gãy chân. Cho nên nói, làm Hích một chuyến này vẫn có chút phong hiểm. Nhất là loại này bói toán cắt hung. Người muốn nói láo, người ta nói ngươi lừa hắn. Người nói thật ra, người ta muốn một cái trượt sẻng đánh gãy ngươi chân chó. Mà còn nói cho ngươi người với người vận khí không thể hết thảy như nhau. Mà loại này bà Hích cũng là hơn phân nửa không có cái gì lớn bản sự nhân tài đi làm. Vốn là đại sư không có mấy cái. Thế nhưng tất cả mọi người cảm thấy một chuyến này dễ bị lừa người. Thế là đại sư liền có thêm. Đến rồi chiến quốc thời kỳ. Một chuyến này liền gặp một cái gân thép Tây Môn Báo. Hà bá cưới vợ cái này sự tình. Tây Môn Báo gọi cái kia chìm sông cô nương tới xem một chút. Nhìn nàng một cái có xinh đẹp hay không. Nữ tử này rất xinh đẹp. Thế nhưng Tây Môn tiên sinh nói nàng không phiêu lượng. Nói Vu bà rất xinh đẹp. Tiếp đó một chân liền đem cái kia Vu bà cho đạp đến trong sông. Nhất tú là Vu bà đi xuống sau đó. Tây Môn Báo nói Vu bà đi quá lâu. Lại đi cá nhân thúc thúc dục. Sau đó đem nàng đồ đệ cũng đạp đi xuống. Tiện thể đem nơi đó trưởng quản giáo hóa hương tam lão cũng đưa đi xuống. Nói trở lại, Sĩ Kính nghe nơi đó bộ tộc giảng thuật một ít thần thoại. Bọn hắn xưng ngọn núi kia vì thiên hạ bên trong. Mà tại mấy năm trước, ngọn núi kia phụ cận liền đột nhiên thành rồi bộ dáng kia. Không thích hợp nữa bộ tộc sinh tồn. Đầy trời hồng thủy cùng mưa rào xối xả mà hạ. Có thể dùng chung quanh bộ tộc đều gặp tai họa. Trước đây thật lâu, truyền thuyết thiên địa mông muội thời điểm, ngọn núi kia lên xuất hiện một cái trứng đá. Là rất nhiều hư vô tinh khí chỗ ngưng tụ. Theo mông muội dần dần hóa vi hỗn độn. Cái kia trứng bên trong cũng tan ra một người. Hắn lúc sinh ra đời, năm tháng đột nhiên mở. Thần tại thiên, thánh tại địa, đỉnh đầu nhật nguyệt, trời cao một trượng, hắn liền lớp 10 trượng. Tay trái cầm một thanh búa đá, tay phải cầm một cây mộc trượng. Chấm ngoặc kép, Sĩ Kính nghe nơi đó khai thiên thần thoại. Được biết cái kia khai thiên cự nhân tục danh. Bất quá loại này cự nhân thần thoại, tại Sơn Hải từng cái địa phương đều có lưu truyền. Mà hôm nay nhân gian, bao quát đại nhân quốc ở bên trong các lộ cự nhân, đúng là có loại kia khai thiên tích địa một dạng thân cao. Nên như thế cao nhất còn là vị kia Tây Bắc Hải ngoại. Thân cao 2000 dặm, mặt trời uống trời rượu năm đấu, không đường người. Ngọn núi kia có lẽ bị cái gì dị thú chiếm cứ. Kia là đã từng khai thiên chi đế ở chỗ A. Có to lớn di trạch tồn tại. Nơi đó bộ tộc không ngừng di chuyển. Bọn hắn nói Hoài Thủy cũng bắt đầu tăng. Thiên tai không ngừng. Mà cường đại dị thú hàng lâm để bọn hắn những người nhỏ yếu này không thể không rời đi nơi này. Sĩ Kính tránh đi ngọn núi kia. Xa xa, vẫn như cũ có thể nghe được phong lôi gào thét thanh âm. Lại sau khi đi, trên đường đương nhiên là có Đinh Linh quốc người. Thế nhưng bởi vì Sĩ Kính tiền hàng không đủ, Đinh Linh người cõng nàng chạy một đoạn lộ trình sau đó liền không lại giúp nàng đi tới. Trêu tức nàng là thẳng dậm chân thế nhưng một chút cũng không có chiêu. Cứ như vậy lay động, không biết lung lay bao lâu, rốt cục thấy được Đại Hà. Mà rất khéo là, Hữu Sùng thị cứu tế công việc cũng đã chuẩn bị kết thúc. Văn Mệnh có lẽ cho tới bây giờ không nghĩ tới, hắn sẽ ở loại tình huống này gặp phải cái kia chưa từng gặp mặt tiểu mụ. Ngươi là ai? Vì cái gì nhận biết ta a phụ? Văn Mệnh kiểu nói này, Sĩ Kính lập tức liền sửng sốt, lại nhìn một chút hắn, lại là một nắm bưng lấy hắn khuôn mặt nhỏ, cấp trên cũng đều là bùn, lại là liền mò liền kéo, làm đến Văn Mệnh lông tơ lớn dựng thẳng. Nữ nhân này là có bị bệnh không? Thật giống a. Sĩ Kính ngược lại là hồn nhiên không hay. Chỉ là đang nhìn qua Văn Mệnh sau đó, tinh thần lại có chút cho phép hoảng hốt. Cuối cùng không khỏi thất lạc không gì sánh được. Người a phụ có thể tại nơi này sao? Sĩ Kính tại lấy lại tinh thần sau đó, sợ tới chậm, thế là vội vàng hỏi thăm Văn Mệnh. Văn Mệnh tại luôn châm trước sau đó, chỉ là tiết lộ cho nàng một chút tin tức, là Cổn đã sớm bị áp giải rời đi. Không đều Văn Mệnh nói tiếp, cái này tựa như sấm sét giữa trời quang đồng dạng tin tức. Đã cho Sĩ Kính tại chỗ ngây người, đi nhiều ngày như vậy, trèo non lội suối, vượt sông qua sông Hoài, liền đến Đại Hà, không nghĩ tới chung quy là tới chậm một bước. Này làm sao có thể đâu? Này làm sao sẽ? Sĩ Kính lo lắng vạn phần. Hắn, bọn hắn đi nơi nào? Văn Mệnh nhìn nàng như thế thất lạc, còn tưởng rằng là a phụ cứu viện hơn người. Liền là nói, ta không biết, nhưng ngươi là nơi nào đến bộ tộc người a? Có phải là đã từng nhận biết ta a phụ? Còn là nói ngươi là, chấm ngoặc kép, ngươi không phải là ta a tỷ sao? Sĩ Kính giờ khóc giờ cười, nàng kìm nén nửa ngày, không biết nói thế nào. Nghĩ đến muốn hay không nói ta là ngươi tiểu mụ. Văn Mệnh nhìn nàng không gì sánh được lo lắng, lập tức trong lòng nghi hoặc vạn phần. Thế là Sĩ Kính đành phải từ trong tay móc ra một phần thẻ gỗ đến. Cái này, đây là nghiệp thẻ gỗ. Nghiệp, Văn Mệnh giật nảy cả mình, vội vàng đem cái kia thẻ gỗ lấy ra. Thân là Hữu Sùng thị trưởng tử, Văn Mệnh trình độ văn hóa nên như thế rất cao. Đang nhìn qua phía sau, lại gọi tới Thủy Chính. Thủy Chính sau khi xem, nhẹ gật đầu, ta từng đi qua đào đường, theo Cao Đào tiên sinh làm qua một ít sự tình. Hắn nhi tử Nghiệp, khi đó đang cưới Thiếu Điển thị công chúa nữ hoa. Ta gặp qua chữ này, không sai chút nào. Văn Mệnh lúc này mới tin tưởng, nhưng là lại kỳ quái, người tại sao có thể có nghiệp thẻ gỗ đâu? Sĩ Kính nói, ta từ phương Nam đến, nghiệp bây giờ đang ở phương Nam a. Phương Nam, chờ một chút. Văn Mệnh sững sờ, theo sau con mắt trừng lớn, kinh ngạc nói, ngươi biết một cái tên là Mang Người sao? Vu, Sĩ Kính tại Vân Tái bộ tộc ở lâu, mặc dù thân là Phong Dung thị Vu, nhưng bình thường cũng sẽ xưng Vân Tái là Vu, biểu thị phụ thuộc quan hệ, vì vậy lần này thốt ra, nhất thời để cho Văn Mệnh vui vẻ dị thường. kế tiếp hỏi thăm, Sĩ Kính trả lời không sai chút nào. Liền Vân Tái mấy điểm đi ngủ nàng đều biết rõ. Ngươi không nên gấp, vạn không nên gấp. Trước đây không lâu, ta giúp một cái ngã sấp xuống lão nhân. Hắn tự xưng là từ đào đường chỗ tới. Nhìn hắn lão bộ tộc, hắn nhi tử tại trong bộ tộc chưa hề rời đi đào đường. Hắn nói, hắn có tin tức ngầm. Ta A phụ tuy bị lưu vong, nhưng lại không có trở ngại. Để cho chúng ta yên tâm. Chấm ngoặc kép, ngươi thế mà nhận biết Tái ca. Ngươi là Xích Phương thị người A. Hữu Sùng thị Thủy Chính cũng ngoài ý muốn. Ngươi biết cái kia gọi là Vân Tái Vu Sư. Ngươi là Xích Phương thị người. Xích Phương thị chỉ có một vị Vu Sư mới đúng. Ngươi là ai? Sĩ Kính cũng không nghĩ tới. Vân Tái danh tự thế mà tại Trung Nguyên cũng tốt dùng. Lập tức trong lòng lại đối Vân Tái nhiều hơn mấy phần cảm kích. Đồng thời càng rõ ràng. Lúc trước di chuyển đến Phu Thiển Nguyên. Quả nhiên là chính xác quyết định. Ta là Phong Dung thị Vu Sư. Phong Dung thị thụ thủy tai. Là Xích Phương thị cứu được chúng ta. Thế là chúng ta liền di chuyển gia nhập bọn hắn. Mà năm đó còn từng tại chúng ta bộ tộc ngắn ngủi cư trú. Khi đó còn có rất nhiều bộ tộc. Đều mong qua hắn đại ân. Sĩ Kính đè xuống chính mình đặc thù tâm tình. Cố gắng hết mức bình tĩnh ngữ khí. Ta là tới tống thẻ gỗ. Nghe nghiệp nói. Hắn phải bị lưu vong rời đi. Hắn đã rất lớn tuổi. Ta sợ ta sẽ không còn được gặp lại hắn. Cho nên ta muốn gặp hắn một lần cuối. Phần này thẻ gỗ bên trên. Viết đều là đại hà hai bên bờ đã từng bị hắn ân huệ bộ tộc. Bọn hắn viết phía dưới cảm tạ ngữ điệu. Ta muốn đem cái này đưa cho Cổn. Cho hắn biết. Thiên hạ có rất nhiều người đều tại nhớ kỹ hắn tốt. Chấm ngoặc kép. Hữu Sùng thị Thủy Chính sau khi nghe xong, gọi là một cái cảm động, không khỏi ngửa đầu hô to, thật là may mắn có Sùng. Mà Văn Mệnh cũng căng thẳng thân thể, không chỉ là từ đối với Sĩ Kính tôn trọng, cũng là từ đối với những cái kia bộ tộc cảm tạ. Sĩ Kính nói rồi một hồi, theo sau hỏi thăm Cổn bị áp giải hướng đi, Văn Mệnh đáp lại là đi Đông Nam, nàng nghe xong muốn đi, thế nhưng tiếp xuống. Văn Mệnh lại kéo nàng lại, lặng lẽ nói, không cần lo lắng, không cần lo lắng, đây là nói cho bên ngoài nghe. Văn Mệnh trước đây không lâu gặp phải cái kia người giả bị đụng lão. Nhân, tự xưng tại đế đình bên trong có quan hệ, lấy được tin tức, mà Văn Mệnh lúc ấy chính là nhướng mày. Thêm chút suy tư, lập tức nhìn thấu, lão đầu này, đảo ngược, à mẫu trí. Chí Dũng song toàn nói chính là ngài sao? Ta lặng lẽ nói cho ngươi. Tuyệt đối không nên nói cho người khác biết. Văn Mệnh cũng là kìm nén rất lâu. Lão đầu kia nói có bài bản hẳn hoi. Để cho Văn Mệnh cũng không dám thực sự tin tưởng. Thế nhưng sau này Hữu Sùng thị đi nhờ quan hệ. Nhiều mặt tìm hiểu. Rốt cuộc tìm được nghe nói là cái kia người giả bị đụng lão đầu nội tuyến người. Để cho người ta không thể tin được. Lại là A Hồng, cái gì, Cổn đi Nam, Sĩ Kính ngồi xổm thân thể, mở to hai mắt nhìn, thế nhưng nói còn chưa dứt lời, liền bị Văn Mệnh một tay bịt miệng, vội vàng lớn tiếng nói, không đáng kể phương Đông Vũ Sơn, cái kia có thể thật sự là một cái ai đất A. Nếu như không kháo hy trọng đại sư trợ giúp, A phụ muốn làm sao sống sót đâu, Sĩ Kính chừng mắt đẹp mắt con mắt. Trong đó tràn đầy nghi vấn. Thế nhưng Văn Mệnh nho nhỏ niên kỷ. Kinh lịch lần này lớn sự tình. Đã minh bạch có nhiều thứ không thể lấy ra nói rồi. Tư đế trở mặt tốc độ nhanh chóng. Quả thực có thể xin Sơn Hải không phải vật chất văn hóa di sản. Thế nhưng Sĩ Kính bất đồng. Nàng lại có nghiệp thẻ gỗ. Càng nhận biết Vân Tái. Tại Văn Mệnh trong lòng chính là một cái chi tâm đại tỷ tỷ. Hoàn toàn chính là mình người rồi. Văn Mệnh dán vào nàng lỗ tai lặng lẽ nói. Đến rồi phương Nam, nghiệp sư cũng tại, hy sư cũng tại, còn có Tái ca, A phụ khẳng định không có vấn đề. Trên thực tế, khi Văn Mệnh biết rõ, nhà mình lão cha bị trục xuất tới phương Nam sau đó. Hắn liền thật to thở dài một hơi. Tái ca tại phương Nam A, để cho lão cha báo chính mình danh hào. Tái ca khẳng định sẽ xem xét hắn A. mà lại chính mình cũng cùng lão cha nói quá tài ca. Hai người bọn họ khẳng định là bạn tri kỷ đã lâu. Chuyến đi này, không chỉ có một chút sự tình cũng sẽ không có. Văn Mệnh thậm chí tin tưởng, lão cha nói không chừng sẽ có một ngày còn có thể béo lên 3 cân, tiếp đó dẫm lên Thủy Long đánh. Lấy quân thể quyền trở về đâu. Văn Mệnh đối Vân Tái tràn đầy tín nhiệm, mà lại hiện tại phương Nam, ngày qua càng ngày càng tốt. Cái này hơn 1 năm đi qua, nói không chừng Tái ca liền tạo ra cái gì tân đồ vật, để cho phương Nam càng thêm phồn vinh nữa nha. Đại Giang mà nói, trước đó cái kia người giả bị đụng lão nhân dường như cũng nói. Nói phương Nam nước sông tạo thành tai nạn không phải đặc biệt nghiêm trọng, so sánh với Đại Hà đến tốt hơn nhiều. Như thế, nhất định cũng có Tái ca quản lý công lao đi. Rốt cuộc Đại Vu sư là không biết trị nước sông a. Hừ, Đại Vũ ở trên cao. Văn Mệnh thần thần bí bí nói với Sĩ Kính cái từ này. Mà Sĩ Kính sững sờ, thầm nói, tựa như là nghe qua cái này người danh tự. Nói là tại Sùng Dung tác chiến bên trong, ban cho dòng nước chuyển hướng thiên thần. Chẳng lẽ là các người hữu Sùng thị cung phụng thiên thần? Hắc hắc, Văn Mệnh nhếch miệng, vui vẻ cười một tiếng. Mà nghe nói trước đoàn xe đi phương Nam, nghĩ đến Vân Tái tại phương Nam Sĩ Kính, lập tức cũng buông xuống một khỏa nơm nớp lo sợ tim. Như thế tiếp xuống, phải làm, chính là chỉnh đốn sau đó trở lại phương Nam đi. Nhưng mà Văn Mệnh lại không nguyện ý để cho nàng lập tức đi, mà là lôi kéo nàng. Ý tứ là thật vất vả đến một chuyến, nhất định phải tại hữu Sùng thị làm một chút khách. Nên như thế, càng đa tâm hơn nghĩ, là muốn để cho Vân Tái biết rõ bọn hắn nơi này một ít sự tình, còn có trọng yếu nhất một chút. Như thế Sĩ Kính A tỷ, người đến cùng là ta A phụ người nào đâu? Như linh hồn khảo vấn một dạng lời nói, để cho Sĩ Kính có một ít ấp úng. Thế nhưng hành động này rất nhanh liền biến thành xấu hổ cùng đỏ lên sắc mặt. Bởi vì phương xa có người đến, kia là một nữ tử, kia là Văn Mệnh mẹ đẻ Tu Kỳ, cùng Tây Hoang may mắn thị thứ nữ, có cùng nguồn gốc. Nàng khi nhìn đến nơi này một ít tình huống, cùng với một cái chưa thấy qua lớn tuổi nữ tử phía sau, lông mày hơi nhíu lại. Tu Kỳ nghĩ đến, hài tử nhà mình mặc dù rất đẹp trai, thế nhưng cái cô nương này niên kỷ dường như quá lớn chút. Nên như thế, Sĩ Kính đến tình huống, không chỉ là tại bị Văn Mệnh bọn hắn đụng phải, nguyên bản lại đi tới Đại Hà bờ phía Nam, xem xét Văn Mệnh cái này nhóc con đế phóng huân, cũng dùng hắn chuyên nghiệp nghệ thuật biểu diễn, lừa dối đến rồi phụ cận, Xích Phương thị người. Đế phóng huân nhìn phía xa đã đối mặt hai nữ nhân, không khỏi lên tâm tư. Đám người kia không ngừng nói phương Nam phát triển thế nào, biến hóa thế nào to lớn. Cái kia so đào đường chỗ lại như thế nào? Người phương Nam, được chứng kiến Trung Nguyên phồn hoa sao? Đế phóng huân cảm thấy, là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật, trang bức thời khắc đã đến tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.